Thiên Sơn một đôi, chương 12, góc truyện audio.com. Tiểu Đông đi đầu thổi kèn dẫn theo một đám người khua chiêng gõ trống. Quý Tiểu Thiên ngồi ở trên ngựa theo sát phía sau, mặt mũi hồng hào, cười ha hả giơ tay lên cùng mọi người chúc mừng. Chuột sát ngựa, Khoai Lang dẫn 7 người kiệu phu khiêng cổ kiệu đi phía cuối cùng. Còn có một đám anh em ăn mặc nhân mô cẩu dạng, đi theo phía sau, từng người cười tâu toét, tuy nói hôn sự tốt, có thể cười không chút căng thẳng. Nhân mô cẩu dạng, dạng chó hình người, dùng để chỉ những người trông lịch sự nghiêm túc nhưng nội tâm hèn nhát. Mưu mô, đến quý gia, chuột đỡ Quý Tiểu Thiên xuống ngựa, quý phủ mọi người dáng vẻ vui mừng. Trước cửa treo đèn lồng màu đỏ, ở trên tấm bảng treo những quả cầu đỏ. Chẳng qua cửa còn đóng chặt, Quý Tiểu Thiên đi lên phía trước gõ cửa, chỉ mở ra một cái kẽ hở. Quý Tiểu Thiên vội vàng từ trong tay áo cầm ra mấy đồng tiền đưa tới. Tới đón dâu a, người nọ liền mở cửa, chuột vung tay lên, vẩy rất nhiều đồng tiền. Những hạ nhân và trẻ con vội vàng nhặt lên. Quý Tiểu Thiên thuận lợi vào phòng khách, quý lão gia cùng quý phu nhân đang ngồi ở phòng chính. Theo như tập tục, Tiểu Thiên chỉ cần khom người hành lễ, Quý Tiểu Thiên làm đại lễ, quỳ xuống, dập đầu, nhạc phụ, nhạc mẫu, con rể là tới đón Như Nhi. Quý phu nhân vội vàng đem Quý Tiểu Thiên đỡ lên, người làm mai bên kia đi theo Quý Nhuận Sân vào khuê phòng Quý Như Sân. Đem Quý Như Sân cõng đi ra, Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân đi một vòng quanh trấn, ngừng ở bên cạnh cửa hàng. Bởi vì ngày này cô dâu không thể xuống đất, Quý Tiểu Thiên lại xuống ngựa đem Quý Như Sân cõng đi ra. Đến trước cửa hàng, có mấy cái huynh đệ chờ ở chỗ này. Quý Tiểu Thiên dùng răng cắn dây đỏ, đem tấm vải đỏ trên tấm bảng kéo xuống. Tấm vải đỏ rớt xuống, phủ lên trên hai người. Một mảnh hồng diễm, nhất thời tiếng pháo nổi lên bốn phía. Cửa hàng coi như đã khai trương, Quý Như Sân rất là yên lặng. Không mở miệng nói chuyện, tuy Quý Tiểu Thiên cõng nàng đi tới đi lui, Quý Tiểu Thiên làm xong chuyện cửa hàng khai trương, lại đem Quý Như Sân bỏ vào trong kiệu, cưỡi ngựa đi quý phủ, không nhịn được quay đầu nhìn nhà của mình một chút, dùng tấm vải đỏ trang trí, không hề so với quý phủ kém đi, kia trước cửa chữ, thì, là do mình tự làm, vừa quay đầu nhìn cổ kiệu ở phía cuối, trong lòng vô cùng ngọt ngào. Đợi trở lại quý phủ, quý gia đã ở trong sân dọn lên bàn ghế, đem phòng khách bố trí xong. Quý Tiểu Thiên ôm Quý Như Sân vượt qua chậu lửa, vượt qua ngưỡng cửa, đi thẳng vào phòng khách, tấm đệm bày xong bao bố. Quý Tiểu Thiên đứng ở trên bao bố, đem Quý Như Sân để xuống, dắt Quý Như Sân đi vào bao vải. Ý là, đời đời tương truyền, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quý Như Sân đang đắp khăn cô dâu, chỉ có thể nhìn thấy mũi chân của mình. Quý Tiểu Thiên đi chậm rãi, rất cẩn thận, hai người cùng ở chung, dắt tay cũng không ít, thế nhưng lần này tựa như không thấy mặt cảm thấy xấu hổ. Quý Như Sân mặc cho Quý Tiểu Thiên dắt, không dám lộn xộn, hai người song song ở trên tấm đệm quỳ xuống, bái thiên địa, mới đứng dậy vào động phòng, trên đất trải bao bố. Quý Tiểu Thiên biết được nơi này cách khuê phòng Quý Như Sân gần. Đi tới không quá mệt mỏi, khom người ôm lấy Quý Như Sân. Quý Như Sân không chuẩn bị, kinh hô lên, ôm thật chặt Quý Tiểu Thiên. Bốn phía có người cười lên, đi mấy bước, Quý Như Sân thanh tĩnh lại, tựa vào đầu vai Quý Tiểu Thiên. Giống như tiểu tức phụ nhu thuận, Quý Tiểu Thiên đem Quý Như Sân đặt lên giường. Người làm mai đẩy hắn đi ra ngoài dự tiệc. Quý Tiểu Thiên dặn dò A Bình len lén cho Quý Như Sân ăn một ít. A Bình nói sớm có chuẩn bị, Quý Tiểu Thiên lúc này mới yên tâm rời đi. Những khách này vốn không quen thuộc, Quý Tiểu Thiên lòng không ở chỗ này. Những người khách này là của quý gia cụng ly đổi chén. Quý Tiểu Thiên cùng các huynh đệ uống rượu, ăn thức ăn, hướng quý lão gia nói. Trở về động phòng, ở trong phòng, lại làm một đống chuyện dườm già, mới để hai người lại. Nàng mau vén khăn cô dâu, mẹ nói nàng nhất định phải vén. Quý Như Sân cuối cùng không nhịn được, mở miệng nói, giọng nói không giống ngày thường, mềm mại, làm Quý Tiểu Thiên cảm thấy lấy khăn cô dâu xuống nhất định quyến rũ. Quý Tiểu Thiên đem khăn cô dâu lấy xuống, thấy Quý Như Sân cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, không biết là phấn hay cái khác. Quý Tiểu Thiên cảm thấy mới mẻ, cuối cùng thấy xấu hổ, lại nghĩ tới trước đây không lâu Quý Như Sân sụ mặt nghiêm túc giảng đạo. Để cho nàng muốn hôn thì hôn, cúi đầu xuống đem mặt lại gần, Quý Như Sân quả nhiên ngẩng đầu lên nghênh đón. Lúc Quý Tiểu Thiên rời Quý Như Sân, Quý Như Sân còn có chút chưa thỏa mãn. Quý Tiểu Thiên đưa tay đem đồ trang sức trên đầu Quý Như Sân lấy ra từng cái. Nàng đã ăn chưa? Con có đói bụng hay không? Mẹ một ngày không để cho ta ăn cái gì. Ta sắp đói chết, may mắn khi nãy A Bình len lén cho ta đồ ăn. Ta ăn nhiều bánh ngọt. Quý Tiểu Thiên vừa nhắc tới chuyện này, Quý Như Sân oán trách Quý Phu Nhân. Cái miệng nhỏ nhắn rất là bất mãn. Vậy chúng ta uống rượu. Hợp cần, Quý Tiểu Thiên đi tới bàn lấy rượu, đưa cho Quý Như Sân một ly. Quý phu nhân dặn dò nhiều lần rượu này muốn cùng Quý Tiểu Thiên vai kề vai mà uống. Cho nên ngoan ngoãn chờ, uống rượu, Quý Tiểu Thiên thấy trong phòng còn có nước nóng. Liền hỏi, rượu hợp cần, cần là quả bầu, bổ quả bầu làm đôi. Cô dâu chú rể mỗi người cầm một nửa rót rượu mời nhau. Nàng muốn rửa mặt không? Quý Như Sân nhớ tới sáng sớm mama cho tự mình xúc miệng dùng quá sức. Còn có chút đau, liền vội vàng lắc đầu. Ta đã tắm rất sạch sẽ. Quý Tiểu Thiên tự mình đi rửa mặt. Quý Như Sân một người ngồi ở trên giường chờ. Nàng còn không muốn ngủ. Suy nghĩ Tiểu Thiên lúc trước nói. Hôm nay mama dặn dò. Sẽ có chút đau là cái gì? Cũng không tốt xuống đất đi tìm Tiểu Thiên. Chỉ có thể ngồi ở trên giường chờ. Quý Tiểu Thiên còn tưởng rằng chờ nàng đi ra. Quý Như Sân đã ngủ. Không nghĩ tới người kia ngồi ở đằng kia con mắt mở thật lớn. Không có một tia buồn ngủ. Thấy Tiểu Thiên đi ra. Vội vàng hướng nàng ngoác. Để cho nàng tới. Tiểu Thiên, mau tới. Chúng ta có một việc không có làm xong đâu. Quý Tiểu Thiên nghĩ còn có chuyện quan trọng gì. Đi nhanh tới. Sắc mặt khẩn trương. Làm sao? Nàng lúc trước có nói. Sẽ đau. Thấy Quý Tiểu Thiên khẩn trương như vậy. Quý Như Sân ngược lại thật xin lỗi. Quý Như Sân giọng nói nhẹ nhàng. Quý Tiểu Thiên nghe rõ. Có chút hoảng hốt, nghĩ lúc đó còn thề sẽ không cùng nàng thành thân. Bây giờ ở trong phòng ngây ngô sao? Quý Tiểu Thiên phục hồi tinh thần lại. Cười một tiếng, tại sao phải nằm? Quý Tiểu Thiên giúp Quý Như Sân cởi áo khoác cùng giày. Đỡ Quý Như Sân nằm xuống. Quý Như Sân ngoan ngoãn nằm xong. Lại có chút nghi hoặc. Không nằm cũng có thể, nhưng trước nằm a, Quý Tiểu Thiên cả người nằm lên, hôn bên tai nàng, Quý Như Sân còn muốn hỏi, Quý Tiểu Thiên không có cho nàng cơ hội, lúc Quý Như Sân tỉnh lại, Quý Tiểu Thiên vẫn còn ngủ, Quý Như Sân lại nhích vào ngực Tiểu Thiên, Quý Tiểu Thiên thuận thế thu cánh tay, đem nàng ôm càng chặt hơn, Quý Như Sân cúi đầu nhìn thấy trên cổ Tiểu Thiên có vết đỏ. Có chút hiếu kỳ ở trên vai Quý Tiểu Thiên hút hút. Thấy da đỏ lên, nhìn ở trên người mình tìm. Nhích tới nhích lui, đem Quý Tiểu Thiên đánh thức. Còn có đau hay không? Quý Tiểu Thiên ôm eo Quý Như Sân. Nhớ tới đêm qua Quý Như Sân đau đến kêu la om sòm. Không ngừng kêu Quý Tiểu Thiên gạt người. Làm sao đau một chút chứ? Đây là rất đau à. Quý Tiểu Thiên có chút buồn cười. Nơi đó giống nàng khoa trương như vậy, nàng đây là muốn hù chết ta à, thấy trong mắt Quý Như Sân lập tức có lệ. Vội vàng dỗ nói, tốt tốt tốt, là ta không tốt, ngoan, vừa nói chuyện lại kiên nhẫn hôn. Quý Như Sân một hồi quên chuyện đau, còn có một chút đau. Quý Như Sân lấy tay sờ eo, ngày hôm qua lập tức rất đau, sau đó liền hết đau. Chúng ta có phải hay không còn có thể làm chuyện như vậy? Quý Như Sân rất sợ Quý Tiểu Thiên sợ nàng đau, không cùng nàng làm chuyện như vậy. Nàng thích sao? Quý Tiểu Thiên than thầm nương tử nhà mình quả thật là mạnh mẽ vô cùng. Nếu là mình mặt mỏng, còn không phải chạy trốn. Quý Như Sân sảng khoái gật đầu, lại đột nhiên đỏ mặt tiến tới Quý Tiểu Thiên bên tai lặng lẽ nói. Quý Tiểu Thiên không nhịn được đỏ mặt, suy nghĩ gì Quý Như Sân cũng dám nói. Những chuyện này chẳng lẽ không phải là hiểu trong lòng là tốt sao? Lại suy nghĩ đêm qua Quý Như Sân không che giấu chút nào biểu đạt. Đại khái nàng không hiểu, trong lòng cũng là vui vẻ. Chính mình rõ ràng, ta giúp nàng xoa xoa. Quý Tiểu Thiên giúp Quý Như Sân xoa eo. Quý Như Sân nắm tay Quý Tiểu Thiên chơi. Hai người vuốt ve một hồi, mới đứng lên, thời gian không còn sớm. Còn phải hướng quý lão gia quý phu nhân thỉnh an. Quý phu nhân thấy hai người mặt mũi hồng hào, nghĩ cuộc sống mình làm bà ngoại sắp tới. Quý Nhuận Sân sinh hai nam một nữ. Quý lão gia quý phu nhân đã sớm làm ông nội bà nội. Cuối cùng đã có thể làm ông ngoại bà ngoại. Quý Như Sân vui vẻ nghe lời. Thậm chí so với quý phu nhân còn mong đợi hài tử ra đời. Quý Tiểu Thiên ở một bên có chút quẫn bách. Quý Như Sân chẳng lẽ nghĩ hai cô gái có thể sinh ra đứa trẻ sao? Thỉnh an xong, Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân đi nhìn cửa hàng. Một ngày này, trong nha môn không cần đi, vì phòng quan thương cấu kết, làm công vụ không thể buôn bán. Cửa hàng vốn là làm xính lễ cho Quý Như Sân, thuận tiện lấy danh nghĩa Quý Như Sân mở. Trưởng quỹ là Quý Tiểu Thiên mời người tới. Cửa hàng ở đây làm qua trưởng quỹ. Dọn đồ, khai trương cửa hàng, nhìn nhiều người, người mua ít, trưởng quỹ rất bận rộn. Khoai lang ngồi một bên nhìn. Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân vừa đi vào cửa hàng. Khoai lang chào đón, so với đón khách nhanh nhẹn hơn. Quý Tiểu Thiên không nhịn được oán trách. Người đầu lớn chặn cửa còn có ai dám tới. Người không có gì vào trong sân ngồi đi. Trương trưởng quỹ nói ngươi làm gì ngươi đi qua. Cảm thấy cửa hàng Trương trưởng quỹ một người không giúp được. Suy nghĩ kêu chuột tới bên này mới được. Quán trà tại sòng bạc bên cạnh. Tiểu đông một người cũng đủ rồi. Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sân đi dạo khắp nơi. Thứ bên trong, làm chuyện vui. Quý Như Sân nhìn, có thể biết công dụng gì. Tại sao không có đồ dùng trẻ con? Trẻ con cũng phải làm chuyện vui. Bởi vì mới vừa nói chuyện hài tử xong. Quý Như Sân trong đầu suy nghĩ đứa trẻ, vốn chính là trong lòng không có ý gì nói. Quý Tiểu Thiên cảm thấy có lý, người thường thành hôn qua một năm nửa năm phải có hai tử. Rượu đầy thắng phải có, đây cũng tính là chuyện vui. Quý Tiểu Thiên cùng trưởng quỹ thương lượng, muốn dành một góc bày bán rượu đầy thắng đồ cần dùng không nhiều chỉ cần để cho tốt là được. Quý Như Sân đi theo Quý Tiểu Thiên nghiêm túc nghe. Cảm thấy Tiểu Thiên cùng cha anh dáng vẻ làm việc không giống nhau. Nếu là mình có thể giúp Tiểu Thiên, ta muốn giúp một chút. Nếu nàng thích, để cho Trương trưởng quỹ dạy nàng. Ta còn không có học đâu. Ngày mai bắt đầu, ta muốn đi nha môn. Nàng nếu muốn đến, để cho A Bình dẫn tới nơi này. Chuột cùng khoai lang cũng ở nơi này cùng Trương trưởng quỹ học. Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân nhìn nhà mới. Quý Như Sân không chút nào keo kiệt khen ngợi. Quý Tiểu Thiên bộ dáng rất đắc ý. Trở về để cho A Bình thu thập một ít. Quý Như Sân rất vui. Nàng có thể giống cha anh đi làm việc. Quý Như Sân mỗi ngày cùng Tiểu Thiên đi ra cửa. Tiểu Thiên đem nàng đưa đến cửa hàng. Đi nha môn, tuần tra đến cửa hàng. Quý Như Sân ngồi ở trong phòng. Có lúc đi theo Trương trưởng quỹ làm bộ nhìn hàng tính sổ. Thật giống như nàng mà nói, chỉ là một trò chơi. Đến chiều, Quý Tiểu Thiên tới chỗ này hỏi chút tình huống. Quý Như Sân lại đột nhiên nói mấy câu. Đóng cửa hàng hai người cùng nhau trở về phủ. Cách Trương,